Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1309, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1309 ở đây tôi không nuôi kẻ nhàn nhã, nhưng cũng sẽ không bỏ rơi một ai. Những người chấp nhận sa đọa thì có thể lựa chọn nghỉ hưu. Mỗi tháng tôi vẫn sẽ phát lương hưu đảm bảo mọi người sống tốt nửa đời còn lại. Những người nghỉ hưu cố gắng sống tốt, những người chịu lấy lại danh dự thì tiếp tục ở lại, tiền thưởng gấp đôi, nhưng tôi muốn trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy ngay hiệu quả. Đã hiểu chưa? Giọng nói của Mạc Phong vang lên trong căn phòng và vọng lại trong từng ngóc ngách một cách rõ ràng, mang theo khí thế hùng hậu. Dù có thất bại thì cũng phải thể hiện được thần thái hào hùng. Cả bốn người đều cúi đầu không dám lên tiếng. Không biết có phải họ đã bị dao động bởi lời nói vừa rồi của Mạc Phong hay không mà không còn nhắc tới việc từ chức nữa. Lúc này tại tầng 2, Thương Hồng đứng trên lầu nhìn Mạc Phong giáo huấn, khoảnh khắc này cô cảm giác như nhìn thấy hàng trăm vạn hùng binh xếp hàng dài cùng một vị tướng soái mặc áo giáp ở nơi xa trường. Số lượng không nhiều nhưng thế trận thì mạnh ngút trời. Với một người mà có thể tạo ra được thế trận của vạn người với khí thế hùng hậu thì không thể phủ nhận Mạc Phong đúng là một tướng soái hiếm có. Văn có thể an bang trị quốc, võ có thể bình định thiên hạ. Vì vậy anh có thể tung hoành ngang dọc nhiều năm ở châu Âu như vậy cũng không phải là điều gì vô lý. Anh đã dẫn dắt một tiểu đội trở thành con dao hung hãn nhất khi đó, vượt mọi chông gai, đánh bay mọi khó khăn. Nếu năm đó Mạc Phong không giải ngũ thì có lẽ bây giờ châu Âu đã không có nhiều việc đến thế. Thế nhưng Thương Hồng cũng không thích anh ngày ngày chạy trong bão lửa bom đạn nơi chiến trường. Cô thấy tình hình hiện tại khá tốt. Mặc dù không phải là vệ sĩ nhưng anh vẫn báo đáp lại xã hội theo một cách khác, báo đáp lại những người đã từng giúp đỡ mình. Trong đại sảnh, sau khi bị Mạc Phong giáo huấn thì bọn họ chỉ biết cúi đầu im lặng. Nói đi nào, tôi không có thời gian tốn sức ở đây với mọi người đâu. Nếu như người nào chịu từ chức thì sẽ hỗ trợ thêm 5 triệu tệ tiền dưỡng lão. Mỗi tháng còn được đưa thêm 20.000 tệ, coi như là chút đãi ngộ tôi dành cho mọi người, Mạc Phong chắp tay sau lưng trầm giọng. Nhược Hy đứng bên cạnh cũng thấp giọng, còn không rõ sao thiếu chủ để mọi người tự lựa chọn ở hay đi, đừng có cả ngày khiến người khác hoang mang như thế. Tôi không đi, tôi vẫn chưa già tới mức phải nghỉ hưu, tôi cũng không đi, mong thiếu đông gia cho chúng tôi một cơ hội làm lại từ đầu. Mạc Phong chắp tay sau lưng nói giọng thản nhiên, cơ hội thì có nhưng tôi không hy vọng, đây là lời nói suông. Ngay lập tức chọn ra 100 người trong phạm vi quản lý của mỗi người, tôi sẽ đích thân huấn luyện. Người đã chuẩn bị xong cả rồi, đang đợi ở trong sân thể dục của thành phố, Nhược Hy khoanh tay khẽ cười. Lúc Mạc Phong nói cần người là cô ấy đã đoán ra anh định làm gì. Quyền kiểm soát ngũ âm lục luật là của Nhược Hy, không có lời nói của cô ấy thì Mạc Phong không thể điều động được gì. Hơn nữa thực lực của toàn bộ đội ngũ âm lục luật cũng rất bình thường. Ngoài việc người đông ra thì khả năng phối hợp ăn ý và cân đối không phải là quá mạnh. Có rất nhiều thành viên trong nội bộ là những kẻ lưu manh thất nghiệp được triệu tập vào. Nói rằng ngũ âm lục luật có hàng trăm nghìn người nhưng có ít nhất 2/3 là không sử dụng được. Mạc Phong khẽ quay lại gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ hôm nay, cánh cửa gia nhập ngũ âm lục luật được nâng lên, không thể ai ai cũng lôi vào được, hiểu chưa? Cách chương.